Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 549, Lôi Điện Phá Thần Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ta đã làm rất nhiều chuyện trái với pháp điển, nhưng ta vẫn là tín đồ thành kính nhất. Đại trọng tài trưởng lấy bộ sách màu vàng kim của mình kia ra, dưới sự hộ vệ của kỵ sĩ giáp vàng tới gần tế đàn Sarin dựng lên. Trong lòng hắn bình tĩnh lại, dùng lời nguyện tiến hành chúc phúc cho mình. Cho dù pháp sư cường đại nhất, ma pháp loại thuần trạng thái cũng không nhiều bằng chủng loại trạng thái gia trì trong thần thuật. Tốc độ tiến tới của kỵ sĩ giáp vàng cũng không nhanh, cứ tiến tới một dặm trạng thái trên người đại trọng tài trưởng liền thêm một loại. Dưới trường bào màu đen, thần quang màu trắng lóe lên, chỉ có một chút xíu tiết ra ngoài, dường như dưới trường bào kia ẩn giấu một thiên sứ thuần năng lượng. Thẩm phán vừa mới bắt đầu, Winter không dựa theo phương thức của giáo đình, cũng không chất vấn, chỉ đi tới trước mặt thần thuật sư bị xiềng xích trói trên cột, dùng thanh âm rỉ sét của hắn nói. Lấy danh nghĩa của tự nhiên nữ thần, tuyên án ngươi có tội. Sau đó, Winter đã đem một hạt giống màu xanh lấy từ chỗ Neri cưỡng ép đánh vào trong thân thể thần thuật sư. Hạt giống màu xanh này tiến vào thân thể thần thuật sư lập tức điên cuồng hấp thu năng lượng. Sau đó hạt giống này mọc rễ nảy mầu ở trong cơ thể thần thuật sư, trong mắt thần thuật sư của thần thánh giáo đình tuy có sợ hãi, thân thể cũng đang dễ dụa nhưng xiềng xích trói chặt bọn họ là Sarin lâm thời luyện chế, mô phỏng xiềng xích sa đọa của tự nhiên nữ thần để lại. Quy tắc của xiềng xích sa đọa này Sarin cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng cấp bậc của những thần thuật sư này cũng quá thấp, chênh lệch với thần anh không biết bao nhiêu lần. Gồm xiềng sa đọa Sarin mô phỏng khiến linh hồn của thần thuật sư bị cố định không chỗ để trốn. Thần thuật sư bị thẩm phán căn bản không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Winter muốn làm gì thì làm. Hạt giống này cũng là trong luyện ngục sa đọa bồi dưỡng ra, có một tia thần tính của tự nhiên nữ thần. Trong cơ thể thần thuật sư sinh trưởng hạt giống như vậy, giống như là nhỏ nước lạnh vào trong chảo dầu sôi sùng sục. Trong 12 thần thuật sư rốt cục có một người không nhịn nổi, đột nhiên liền mở miệng. Ta sai rồi, ta muốn sám hối. Thả hắn xuống, Sarin nhìn thần thuật sư này. Thần thuật sư này nói xong câu nói đó, vẻ thống khổ trên mặt đã nhạt đi nhiều. Thần thuật sư này lựa chọn sa đọa, phản bội chúa tể Quang Huy, như vậy hạt giống trừng phạt kia của tự nhiên nữ thần sẽ không tiếp tục sinh trưởng, ở lại trong cơ thể hắn cũng sẽ không tiếp tục thương tổn hắn. 11 thần thuật sư khác dùng ánh mắt khinh miệt nhìn kẻ cầu xin tha thứ này. Thần thuật sư cầu xin tha thứ này trực tiếp bị Neri ném vào trong luyện ngục tinh lọc. Trong luyện ngục tinh lọc phiền toái trong cơ thể hắn sẽ bị tiêu trừ dần dần. Người này còn có chỗ hữu dụng, tuy rằng chỉ là một thần thuật sư sa đọa cấp 4, nói thế nào cũng coi như là làm ra cho Winter một người trợ giúp. 11 thần thuật sư khác cũng không duy trì khinh miệt bao lâu. Hạt giống trừng phạt Neri chế tạo ra, tốc độ sinh trưởng quá nhanh, không có bản ý của trừng phạt. Nàng cũng không khống chế được thần lực của tự nhiên nữ thần, nếu không phải có hóa thân trợ giúp Neri căn bản không làm ra được loại đồ vật có mang thần tính này. Nàng là ác ma, không phải thần linh. Sarin lại rất vừa lòng. Nếu như thần linh trừng phạt một người sẽ là quá trình rất dài dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hắn muốn không phải thẩm phán như vậy, chỉ là vì cho người theo dấu hắn chủ động hiện thân. Có thể theo thời gian 2-3 ngày đều không bị mất dấu, tốc độ của người mặt sau đủ nhanh, Sarin xoay người đuổi theo cũng không nắm chắc đuổi kịp. Sarin chính là muốn mau chóng xử lý mười mấy thần thuật sư này, tránh cho đêm dài lắm mộng bị người cứu đi. Hắn nhìn thấy kỹ năng giết hại thôn dân của đại trọng tài trưởng, Neri tuy có 10 vạn ác ma cũng không đủ cho đại trọng tài trưởng giết. Tới loại cấp bậc này, trừ phi là hắn thả ra số lượng búp bê hình người thái cổ đủ nhiều, nếu không chỉ dựa vào số lượng gần như không có uy hiếp gì đáng nói đối với kẻ địch. Sarin có thể dựa vào chính là người truy tùy bên cạnh cùng với lực lượng của chính hắn. Kẻ khinh nhờn, buông ác niệm trong lòng các ngươi xuống, tiếp nhận tinh lọc của thần đi. Thanh âm của đại trọng tài trường từ ngoài vài dặm truyền đến, toàn bộ tế đàn đều cùng theo lay động một hồi. Thần quang màu xanh trên không tế đàn bị tiếng tinh lọc này xô tan, linh hồn của 4 thần thuật sư hoan hô một tiếng, đang muốn bỏ chạy. Trường cung của Elena kéo ra, 4 mũi tên tinh linh sinh linh gần như trong nháy mắt bắn trúng 4 linh hồn đang muốn chạy trốn. Nàng còn không có năng lực nhắm chuẩn linh hồn, Sarin trong nháy mắt dùng chung cảm giác với nàng, thời gian không tới 12 trinh, Elena liền hoàn thành động tác bắn chết linh hồn. 12 trinh chỉ tương đương với 1.5 giây, tinh linh hoàng tộc cấp 8, tiễn thuật chênh lệch so với cung tiễn thủ nhân loại cấp 9 đã không lớn. Càng huống chi cấp bậc của trường cung, 7 đêm, trong tay Elena tương đương với thần khí, nàng lại có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân. Người ngông cuồng a, chịu đựng lửa giận của thần linh đi. Lời nói của đại trọng tài trưởng vừa dứt, trên bầu trời liền xuất hiện một vầng thái dương thật lớn. Thái dương này cũng không mãnh liệt cỡ nào, chỉ là hào quang bao phủ toàn bộ tế đàn, thần quang màu xanh trên tế đàn hoàn toàn tiêu tán. Thái dương này tới hơi quá muộn, 11 thần thuật sư còn lại, mặt ngoài thân thể đã hoàn toàn cứng đờ, biến thành thứ giống như vỏ cây. Trong cơ thể thần thuật sư nội tạng cũng đều hóa thành sợi thực vật. Thần quang trên bầu trời chiếu rọi, những thần thuật sư này lập tức khô héo, gió núi thổi qua tan thành tro tàn đầy đất. Mặt ngoài thân thể Sarin đã là mây mù lượn lờ, hơi nước này tràn ra, bao phủ toàn bộ tế đàn. Neri đã lặng lẽ mở cửa không gian của luyện ngục sa đọa ra, 24 sợi xích trực tiếp từ trong cửa không gian lặng lẽ vươn ra. Luyện ngục sa đọa này ngược lại là một cái không gian nàng khống chế tốt nhất. Quy tắc trong luyện ngục ma thần kia tuy hoàn thiện, cấp bậc lại đủ cao mà luyện ngục tinh lọc mới hình thành, không quá ổn định. Trong luyện ngục nguyên tố chỉ có hai loại nguyên tố, lực lượng của xiềng xích sa đọa trực tiếp đến từ nữ thần Maier. Nữ thần tuy sa đọa nhưng 24 sợi xích này lại là thứ hàng thật giá thật, cho dù huy chương gia tộc của Sarin cũng không thể phá hủy nó. Hào quang thần thánh từ trên chiếu xuống, người trong mây mù bao bọc không ai sợ hãi. Những người này vây quanh Sarin, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chỉ có Winter lặng lẽ lẻn ra rìa mây mù, tay cầm mâu săn thần, thân thể hóa thành bóng mờ chìm vào trong bùn đất. Vị trí hắn ẩn thân lại là bên cạnh một thần thuật sư bị giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mâu săn thần bị luyện ngục tinh lọc xóa đi tất cả thuộc tính, ngược lại càng thêm thích hợp với Winter. Nhất là lúc ẩn nấp, mâu săn thần cũng sẽ không có bất kỳ dao động năng lượng nào phát ra nữa. Tiếng vó ngựa giống như trống trận, hơn trăm kỵ sĩ giáp vàng xuất hiện ở giữa hai ngọn núi, ở trong khe núi sông về phía tế đàn. Đại trọng tài trường không sông ở phía trước mà dưới sự vây quanh của 12 tên tài quyết giả bắt đầu chuẩn bị thần thuật cường đại. 12 tài quyết giả yên lặng niệm tụng lời cầu nguyện, Sarin nhìn vào trong mắt không thể coi thường. 12 thần thuật sư cấp 9 đồng thời niệm tụng lời cầu nguyện thật dài. Nếu thần thuật này hoàn thành chỉ sợ còn khó thể đối phó hơn so với một cái ma pháp cấp 10. Chủ trì thần thuật nhưng là một thần thuật sư cấp 10. Sarin nâng tay trái lên, tinh đồ trên vòng tay tinh văn xoay tròn một hồi, súng lôi long đã hiện lên. Bốn cái vuốt rồng ôm lấy cánh tay Sarin, ở miệng pháo lóe điện quang, một viên băng chùy lôi điện đã bay ra. Băng chùy lôi điện này xuyên qua giữa hơn trăm kỵ sĩ giáp vàng, dường như là có sinh mệnh vậy. Sarin không thể tập trung đại trọng tài trường lại có thể động thủ đối với 12 tài quyết giả kia. Lúc băng chùy lôi điện xuất hiện, đại trọng tài trường đã dừng thần thuật lại. Điểm ưu tú của thần thuật so với ma pháp khả năng chỉ có một, đó chính là lúc đột nhiên đình chỉ cắn trả cũng không tính mạnh. Đại trọng tài trường đình chỉ thần thuật cỡ lớn, thậm chí không tạo thành nửa điểm thương tổn đối với người bên cạnh. Trong tay hắn, trên bìa bộ sách màu hoàng kim, văn tự hình chữ X bay lên, vừa khéo chắn ở trước mặt băng chùy lôi điện. Phía đuôi băng chùy lôi điện lóe ánh điện, trong mấy thước ngắn ngủi nháy mắt điều chỉnh góc độ mười mấy lần, vẫn đánh lên trên văn tự hình chữ X. Đại trọng tài trường cao hơn Sarin một cấp bậc lớn, muốn dựa vào lực khống chế vòng qua phòng ngự của đại trọng tài trường vẫn là hơi quá khó khăn. Băng chùy lôi điện trực tiếp hóa thành băng nổ trước mặt chữ X kia bay về trên bìa bộ sách màu hoàng kim, lóe lên một hồi. Đại trọng tài trường thần sắc lạnh nhạt, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Thần khí thứ 6 của trọng tài sở này của mình không ngờ bị một cái băng chùy nho nhỏ của địch đánh lui. Tuy rằng công kích của kẻ địch cũng ngưng hẳn, nhưng điều động chữ X này lại cần phải 2 đến 3 giờ sau. Nói cách khác, chiến đấu lần này, chữ X này hoàn toàn phế bỏ. Đại trọng tài trường có chút hối hận. Chữ X này vốn là kỹ năng loại công kích dùng để phòng ngự là chính mình thất sách. Viên băng chùy thứ 2 lập tức bay tới, Sarin không đắc thủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kỵ sĩ giáp vàng và ác ma đã xông đụng vào cùng một chỗ, tình huống không quá lạc quan. Trừ hai đại ác ma chặn được xung kích, ác ma khác bị kỵ sĩ giáp vàng trực tiếp dồn lên tế đàn, không ngờ không thể ngăn cản mũi nhọn của kỵ sĩ. Bộ sách hoàng kim trong tay đại trọng tài trường tự động lật qua một tờ, một ký hiệu màu đen bay ra, giống như một cái sừng dựng đứng. Văn tự này càng thêm đơn giản, trực tiếp cùng băng chùy lôi điện của Sarin chạm vào cùng một chỗ. Băng chùy lôi điện vẫn tan nát mà văn tự hình sừng này còn bay tới hơn trăm thước mới tiêu tan. Đại trọng tài trường còn có thể giữ bình tĩnh. Lúc viên băng chùy thứ 3 bay tới, bộ sách hoàng kim tự động lật tới trang thứ 3, một cái ký hiện hình vuông bay ra tàn khuyết một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, băng chùy lôi điện trực tiếp bắn vào một mặt của ký hiệu tàn khuyết này. Trong phạm vi mấy trăm thước, trong tai mọi người đều nghe thấy một tiếng giòn tan rắc. Băng chùy lần này vỡ nát, đồng thời vỡ nát còn có ký hiệu do đại trọng tài trưởng bắn ra. Trong lòng Sarin vô cùng bình tĩnh, viên băng chùy thứ 4 và thứ 5 đồng thời bắn ra, chia ra tập kích hai tên tài quyết giả khác nhau. Bộ sách hoàng kim trong tay đại trọng tài trưởng mở ra trang thứ 4. Trên tờ thứ 4 là một ký hiệu đường nét quanh co chia làm 3 đoạn. Ký hiệu này sau khi bắn ra, đem viên băng chùy lôi điện thứ 4 của Sarin đánh bay giữa không trung, sau đó đâm hướng băng chùy thứ 5. Ký hiệu và băng chùy đồng thời vỡ nát, nhưng viên băng chùy thứ 4 lại từ trên không đâm xuống, dòng điện ở mặt trên phóng ra thanh âm. Xoẹt xoẹt, bắn thẳng xuống đỉnh đầu của một tên tài quyết giả. Người này bình tĩnh đem một mảnh kim loại tròn trong tay ném lên, thẳng tới băng chùy. Mảnh kim loại tròn này chỉ lớn bằng bàn tay, sau khi bay lên nháy mắt biến thành một cái thuẫn tròn đường kính hơn một thước. Miệng của đại trọng tài trưởng hơi mấp máy muốn ngăn cản nhưng là đã muộn. Viên băng chùy thứ 6 bay tới, bộ sách hoàng kim lật tới trang thứ 5. Bộ sách hoàng kim của đại trọng tài trưởng lật ra trang thứ 5, bay ra một ký hiệu hình vòng tròn. Viên băng chùy thứ 6 cuối cùng bị vòng tròn chụp lại, vỡ thành mảnh băng. Mà tên tài quyết giả bị viên băng chùy thứ 4 nhắm trúng kia tuẫn kim loại hình tròn bị băng chùy lôi điện của Sarin trực tiếp xuyên thấu, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào liền bắn vào đầu hắn. Băng chùy lôi điện từ đỉnh xương sọ tài quyết giả bắn vào chui ra từ dưới khố hắn, nơi đi qua một mảnh cháy xém. Khủng bố nhất chính là linh hồn của tên này trực tiếp biến mất. Băng chùy lôi điện tuy có thể bị trang bị cường đại cộng thêm kỹ năng phá hư nhưng sau khi thật sự bắn vào cơ thể người lực sát thương quá cường đại thậm chí không hề có đường cứu vãn. Đại trọng tài trưởng nhìn thủ hạ đắc ý của mình bị băng chùy lôi điện bắn chết, trường bào màu đen đột nhiên phồng mạnh, từ dưới trường bào bay ra một cái bóng màu đen. Cái bóng này một mức ẩn nấp trong ánh sáng, không thể phát hiện. Đây vốn là thủ đoạn che giấu của hắn, hiện tại không thể không phóng ra thay thế cho vị trí tài quyết giả thứ 4. Thần thuật đại trọng tài trưởng muốn sử dụng là một cái thần thuật phạm vi cấp 10 hào quang tịnh thế. Thần thuật này sẽ không giết chết người mà sẽ hoàn toàn tinh lọc linh hồn hắn, trở thành tín đồ của chúa tể quang huy. Nếu Sarin bị tinh lọc như vậy bí mật trong lòng hắn đều sẽ không che giấu được nữa, sẽ nói cho đại trọng tài trưởng. Đây là một cái thần thuật cấp bậc áp chế, nói cách khác người cấp 10 trở xuống đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa thời gian duy trì của thần thuật này cũng tương đối dài, cần hắn đến chủ trì, 12 thần thuật sư cấp 9 cùng tiến hành. Một khi hoàn thành, trừ phi có trang bị cấp bậc tương đồng, có thể duy trì phòng ngự thời gian dài tương đương. Nhưng có trang bị hay là kỹ năng nào có thể duy trì thời gian có thể đạt tới 6 giờ chứ? Sarin chính là nhìn thấu đại trọng tài trưởng này muốn làm gì cho nên dốc hết toàn lực giết chết một tên thủ hạ của hắn. Đại trọng tài trưởng đem thế thân bóng tối gọi ra thay thế tài quyết giả thứ 4. Đồng thời bộ sách hoàng kim trong tay hắn lật tới trang thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký hiệu trên trang thứ 6 bay ra cũng là một hình lập phương, trên dưới đều có lỗ hổng. Ký hiệu này bay lên trời cao, giống như một gian phòng, đem đại trọng tài trưởng và 11 tài quyết giả, một cái thế thân bóng tối bao phủ vào trong. Đại trọng tài trưởng cũng là kinh hãi không thôi, băng chùy lôi điện của Sarin quá ra ngoài dự kiến của hắn. Nếu không phải hắn có được diệt thế pháp điển chỉ sợ thủ hạ đã bị Sarin giết hại một nửa. Thuẫn kim loại tròn do tài quyết giả thứ 4 ném ra cũng là thánh khí có danh hiệu trong giáo đình, tính chất tuy rằng không bằng thần khí uy lực cũng hết sức to lớn. Băng chùy lôi điện của Sarin thoáng cái liền phá hỏng thánh khí, thần quang hộ thể của tài quyết giả cấp 9 thần thánh thủ hộ cũng không có nửa phần trở ngại đã bị băng chùy lôi điện của Sarin phá hủy. Hắn mặc kệ băng chùy của Sarin còn có mấy cái. Sau khi ký hiệu thứ 6 thả ra, đại trọng tài trưởng liền bắt đầu thúc giục thủ hạ chuẩn bị hào quang tịnh thế. Hào quang tịnh thế này là nhằm vào sinh mệnh, nếu thành công hắn có thể chiếm được trang bị cường đại kia của Sarin. Bảo vệ đại trọng tài trưởng và thủ hạ của hắn ký hiệu thật lớn giống như một gian phòng kia đem tất cả mọi người bảo hộ vào trong. Trong ký hiệu trong suốt thần quang lưu động còn có bóng dáng của vô số thiên sứ bay múa bên trong. Ký hiệu này không có khả năng bị phá hủy. Diệt thế pháp điển của đại trọng tài trưởng nghe nói đến từ vị trọng tài trưởng đời thứ nhất. Khi giáo đình mới sáng lập cường giả như mây, trọng tài trưởng thứ nhất là bán thần dưới trướng chúa tể Quang Huy bị tước đoạt thần cách phủ xuống, mang theo bên cạnh chính là diệt thế pháp điển này. Nếu như vị diện này không thể cứu rỗi, như vậy thì hủy diệt nó đi. Đây là lời của trọng tài trưởng thứ nhất nói, cũng đại biểu ý chí của chúa tể Quang Huy. Lực lượng của đại trọng tài trưởng không đủ để thúc giục diệt thế pháp điển, tuy nhiên diệt thế pháp điển tổng cộng 7 trang, 6 trang trước đã bị trọng tài trưởng thứ nhất năm đó phong ấn, cường giả cấp 10 có thể sử dụng lực lượng tương đối cấp thấp. Theo thần thuật thăng cấp, sau khi phong ấn này cởi bỏ thì có thể phát huy tất cả năng lực. Đây là phương pháp trọng tài trường thứ nhất lĩnh ngộ tới từ trên người ma pháp sư, được dùng đến cho thần thuật đồng thời cung cấp sử dụng thủ đoạn đơn giản tiện lợi cho diệt thế pháp điển. Nếu không diệt thế pháp điển này ít nhất phải nhân vật cấp 13 mới có thể sử dụng. Niên đại lực lượng của Maier đại lục dần dần suy nhược, trọng tài trường thứ nhất bất đắc dĩ mới để lại đường lui này. Sarin nhìn thấy đại trọng tài trường phóng thích ra thủ đoạn bảo hộ chính mình, không kinh sợ còn lấy làm mừng. Hiện tại hắn chính đang thiếu đủ số năng lượng cho huy chương gia tộc của mình hấp thu. Ký hiệu thần văn thật lớn này thả ra năng lượng đủ để cho huy chương của hắn ăn no. Chỉ là tới gần ký hiệu, hấp thu sạch sẽ năng lượng của ký hiệu thì phải trực tiếp đối mặt với một cường giả cấp 10 và 12 cường giả cấp 9. Đây là điều Sarin không muốn thấy. Cũng may, huy chương sau khi hấp thu lực lượng có thể lập tức sử dụng. Sarin bất chấp nguy hiểm, hô lớn một tiếng, người truy tùy bên cạnh bao gồm Tieta đều vứt bỏ tính toán đi đối phó đám kỵ sĩ giáp vàng kia cùng theo Sarin xông tới đại trọng tài trường. Chỉ có Elena không hề động, nàng kéo trường cung. 7 đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 mũi tên xanh biếc bay ra, tinh linh thời gian tiễn, không gian tiễn và hoàng giả tiễn. 3 mũi tên đại biểu toàn bộ diện mạo thuộc tính của vật chất. 3 mũi tên này Elena toàn lực bắn ra, sinh mệnh lực chứa đựng trong 7 đêm bị thiêu đốt lên, nếu như là chính Elena trả giá như vậy, ít nhất sẽ giảm bớt 100 năm tuổi thọ. Cũng chỉ có tinh linh mới xài nổi, hơn nữa là tinh linh hoàng tộc. Nếu là một nhân loại, một tên này bắn ra cường giả cấp 9 cũng muốn tổn thất một nửa tuổi thọ. Elena hiện tại quý trọng tính mạng, có sinh mệnh lực Sarin cung cấp chứa trong 7 đêm, nàng không hề tiêu hao sinh mệnh của mình để phóng thích kỹ năng nữa. 3 mũi tên này công kích từ phía trên xuống dưới, thẳng đến đại trọng tài trường. Trong hào quang kia, nháy mắt liền nhào ra hàng ngàn thiên sứ. 3 mũi tên xuyên qua thân thể thiên sứ thế như trẻ tre. Nhưng sau khi giết chết hơn phân nửa thiên sứ, lực lượng của 3 mũi tên chỉ còn lại một bộ phận cực nhỏ. Mấy trăm thiên sứ đồng thời hóa thành ánh sáng trắng, nhào lên mũi tên. Tên rơi xuống, kỹ năng bám lên phía trên hoàn toàn biến mất. Elena cũng biết kỹ năng này của mình sẽ không hữu hiệu. Tiễn thuật của nàng tuy tốt, thuộc tính lại không bá đạo mạnh mẽ như là súng lôi long. Súng lôi long của Sarin về thuộc tính liền áp đảo đại đa số trang bị. Bất kỳ kỹ năng gì đều có cấp bậc cao nhất, mà kỹ năng lôi điện của Sarin thì là lực lượng tối cao của vị diện này. Cho nên hắn trừ năng lực tính toán ra, dưới tình huống mọi kỹ năng đều không bằng đại trọng tài trưởng, vẫn dựa vào ưu thế của thuộc tính kỹ năng và trang bị đem đại trọng tài trưởng bước tới loại trình độ này. Công kích của Elena bị triệt tiêu, Sarin không kỳ quái chút nào. Nếu 3 mũi tên này có hiệu quả như vậy hắn cũng không cần liều mạng tới gần. Đại trọng tài trưởng nhìn thấy một đám mây mù tới gần, trong lòng cười lạnh. Loại kỹ năng kia của Sarin quả nhiên là có hạn chế, nếu không một mực bắn tiếp, hắn cũng không dám cam đoan có thể kiên trì tới khi nào. Diệt thế pháp điển tổng cộng 7 trang, trang thứ 6 đã kích phát xem như thủ đoạn mạnh nhất. Trang thứ 7 nếu muốn bị kích phát ra, trừ phi Sarin là một thần linh như vậy diệt thế pháp điển mới có thể tự động phát động. Muốn dựa vào hoàng kim kiếm thánh công kích phòng ngự của mình. Đó là không có khả năng. Thần thuật phòng ngự thuần túy này, bên trong có 128.000 thiên sứ, đủ để mình hoàn thành hào quang tịnh thế. Dưới tế đàn, 200 ác ma đã thiệt hại một nửa, đám kỵ sĩ giáp vàng kia hợp thành trận hình hình chùy, nơi kỵ sĩ giáp vàng ở phía trước nhất đi qua, ác ma không chết thì thương. Kỵ sĩ giáp vàng kia bộc phát ra lực lượng dĩ nhiên là trạng thái hoàng kim kiếm thánh đỉnh, hơn nữa thoạt nhìn còn có dư lực. Hai sườn giáp công của ác ma cũng có hiệu quả không lớn. Áo giáp trên người kỵ sĩ giáp vàng bị diều kích thật lớn bổ trúng, căn bản không thể cắt ra. Hào quang màu hoàng kim bao phủ toàn bộ đội hình kỵ sĩ giáp vàng, tổn hại mỗi bộ áo giáp, vết thương của mỗi một kỵ sĩ đều trong nháy mắt được hào quang thần thánh chữa trị. Hơn nữa tốc độ biến đổi đội hình của kỵ sĩ giáp vàng cực nhanh, mỗi lần biến đổi đội hình, lực lượng của kỵ sĩ giáp vàng cầm đầu sẽ trong nháy mắt tăng vọt tới trạng thái cấp 9 đỉnh. Đây là kỹ năng phi thường khủng bố. Nếu đội ngũ này tất cả đều là kỵ sĩ cấp 9, như vậy chỉ sợ thực lực của người cầm đầu sẽ tăng vọt đến cấp 10 đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực tăng vọt như vậy thì cũng thôi, trang bị và bản thân đám kỵ sĩ giáp vàng này đều có thể trong nháy mắt chữa trị và trị liệu, ngay cả ác ma năng lực khôi phục mạnh mẽ cũng không thể chống cự. Winter nấp ở bên cạnh thần thuật sư chặt đầu, máu tươi thấm đẫm áo giáp của hắn, hắn cũng không nóng lòng ra tay một chút nào cả. Trọng tài sở không ngờ lại đem trang bị và kỹ năng của đoàn kỵ sĩ thần quốc phục chế như quá khứ. Nhớ ngày đó, đoàn kỵ sĩ thần quốc chính là dựa vào dạng quân đội kỹ năng như vậy tung hoành thiên hạ, thẳng đến lúc công kích thành San Rock mới bị hơn 100 ma đạo sĩ cấp 9 của thành San Rock sử dụng ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn diệt sát. Sau trận chiến ấy, 10 vạn bộ áo giáp kỵ sĩ thần quốc triệt để tổn hại, lực lượng của Su Cơ Viện mới suy sụp. Winter phi thường rõ ràng, cho dù mình giết chết kỵ sĩ cầm đầu kia, vị trí của kỵ sĩ đó cũng sẽ được người khác thay thế. Chỉ có một lần sát thương 1/10 số người mới có thể thoáng giảm thấp lực lượng của trận hình này. Nếu có thêm hai đại ác ma nữa thì tốt rồi. Winter nhìn hai đại ác ma đau khổ chống đỡ, trong lòng tiếc nuối. Elena đã bay lên không trung, tế đàn bị kỵ sĩ giáp vàng công chiếm, nàng ở lại mặt đất cũng là nguy hiểm. Kỵ sĩ giáp vàng tuy rằng cường đại lại đuổi không kịp Elena cưỡi cánh tinh linh. Elena từ xa nhìn chiến đấu bên phía Sarin, nhìn thấy Sarin ở trong mây mù làm một thủ thế, lại là bảo nàng hiệp trợ Winter đi công kích kỵ sĩ giáp vàng. Sarin nhìn khắp toàn cục chiến đấu chân chính vẫn là ở chỗ của hắn. Tốc độ thuật vân hành của hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên người thần thuật sư có phù văn thật lớn bảo hộ kia. Mây mù bị thần quang màu trắng đảo qua tức thì tiêu tan, Sarin biết đây là lực lượng quy tắc của mình hiểu biết quá ít, nếu không mây mù sẽ đem toàn bộ phạm vi chiến đấu bao bọc lại, hình thành lĩnh vực. Sarin đạp lên một bước vươn tay ra, trên tay của hắn chính là huy chương gia tộc thần bí kia. Vòng bảo hộ này của đại trọng tài trường có cường đại tới đâu cũng không chống đỡ được lực lượng hấp thu của huy chương gia tộc. Hiện tại Sarin biết rõ công kích của huy chương gia tộc có khả năng bị trang bị chất liệu cao cấp triệt tiêu, nhưng là lực lượng hấp thu này lại là không thể phòng ngự. Thiên sứ bên trong hào quang không có nhào ra, Sarin lại phát hiện dưới chân hụt hẫng, thân thể không tự chủ được lệch sang mặt phải, trệch ra khỏi màn hào quang thật lớn kia, huy chương trong tay cũng không thể áp lên. Cách chương.